Tu chân giả tại dị thế. Chương 548. Ổn định nhạc gia, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi chuyện về sau do ba người các ngươi phụ trách, nếu có sơ sót gì ta sẽ hỏi ba người. Nhạc Thành cất tiếng nói với Tam trưởng lão, Nhạc Thuần và Nhị trưởng lão. Nhạc Thành vừa nói xong tất cả các trưởng lão đều giật mình, nhạc gia có ba người là đại, nhị tam trưởng lão, ba người này địa vị chỉ dưới tộc trưởng mà thôi, đặc biệt là đại trưởng lão địa vị càng cao, so với tộc trưởng thì cũng kém không xa. Đối với chuyện Nhạc Thành ban đầu đả kích thực lực của bọn họ không ngờ lại có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão. Quyết định này khiến cho nhị trưởng lão cũng cảm thấy bất ngờ, trong lòng lão tuyệt đối không ngờ tới. Tam trưởng lão và đám trưởng lão thuộc nhất mạch Nhạc Thành thì cảm thấy khó hiểu, tộc trưởng đáng lẽ nên bồi dưỡng thực lực của mình cho tốt mới đúng, nhất là ba trưởng lão phải giao cho nhất mạch Nhạc Thiên mới đúng. Và bất ngờ chính là Nhạc Quách trưởng lão, thời gian gần đây Nhạc Quách chính là người trong phái trung lập, trước kia phái trung lập không có thế và quyền gì, vậy mà bây giờ Nhạc Quách đã trở thành tam trưởng lão, thật khiến cho người ta bất ngờ. Tiểu tử này ra tay thật công bằng, khiến cho mọi người không khuất phục không được. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành trên không trung mà lẩm bẩm nói. Đa tạ tộc trưởng, tam trưởng lão mỉm cười, mặc dù đối với chuyện tộc trưởng thăng nhị trưởng lão làm đại trưởng lão thì nghi hoặc, tuy nhiên cũng không phản đối, có thể lên làm nhị trưởng lão hắn đã rất hài lòng. Đa tạ tộc trưởng, một hắc y trưởng lão liền tôn kính thi lễ với Nhạc Thành, lão già này chính là Nhạc Quách trưởng lão, thực lực bát tinh đấu tôn đỉnh phong, mới một tháng trước Nhạc Thành được thông tin từ Nhạc Thuần biết được Nhạc Quách trưởng lão là một người có uy tín không nhỏ trong phái trung lập. Đa tạ tộc trưởng, nhị trưởng lão cũng tôn kính thi lễ với Nhạc Thành, thật không ngờ mình có thể lên làm đại trưởng lão, điều này khiến cho hắn không thể tin nổi và cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Nhạc Thành không sợ mình về sau sẽ chống đối hắn sao? Được, nếu các ngươi không có ý kiến thì tản ra đi, Nhạc Chí Thu hôm nay không còn là trưởng lão nữa, đem hắn giam vào địa lao. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ba ngày sau, Nhạc Thành thu hồi pháp lực từ đan điền, hắn thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt hắn mở ta, một sợi tinh quang ngưng tụ hồi lâu vẫn chưa tiêu tan. Cũng nên giúp đỡ một số trưởng lão ở trong Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn của hắn chuyển động, Hạo Thiên Tháp sau đó xuất hiện ở trong tay. Mọi người không có biện pháp gì sao, chúng ta bị vây ở đây đã rất lâu, cũng không biết ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, ai vây khốn chúng ta. Ở trong một nơi hư vô trong Hạo Thiên Tháp, một lão già cất tiếng nói. Các phương pháp xử lý chúng ta đều nghĩ qua vậy mà không có cách nào, nơi này thật là quỷ dị. Một hắc y lão già cất tiếng nói. Chẳng lẽ là người của hắc ám thần điện vây khốn chúng ta sao? Là hắc ám thần điện phá vỡ kết giới của Nhạc gia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hiện tại ở trong một chỗ hư vô nơi Hạo Thiên Tháp, 42 người ở bên trong lộ ra một vẻ mặt kinh khủng, bọn họ tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi chỗ quỷ dị này. Yên tâm đi, không phải là người của Hắc Ám Thần Điện vào Nhạc gia, mà là ta giữ các ngươi ở. gocchuyenaudio.com, đây, một thân ảnh áo đen xuất hiện trên không trung, tất cả mọi người sau đó đều nhìn về phía người này. Là ngươi, tại sao lại là ngươi? Một đám trưởng lão Nhạc gia biến đổi sắc mặt kinh khủng nhìn thân ảnh áo đen kia, bọn họ không ngờ lại là Nhạc Thành. Ngươi muốn làm gì, ngươi mau cho chúng ta ra ngoài. Ngươi vây chúng ta ở đây, chúng ta không thể bỏ qua cho ngươi. Đám trưởng lão kia nhìn Nhạc Thành rồi la lớn, ở chỗ hư vô này bọn họ đã bị vây khốn hơn một tháng, tất cả đều nổi giận. Các ngươi muốn làm gì, quyết nghị trưởng lão đã thông qua, hiện tại ta là tộc trưởng của Nhạc gia. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống rồi lập tức nói với mọi người. Quyết nghị trưởng lão, chúng ta không tham gia làm sao có quyết nghị được. Một thanh y hán tử cất tiếng nói. Không sai, 42 người chúng ta đều không tham gia quyết nghị làm sao có quyết nghị được. Ngươi đem chúng ta vây khốn ở nơi này chính là không muốn chúng ta tham dự quyết nghị, mau thả chúng ta ra ngoài. Mọi người mau bắt lấy hắn, sau đó chúng ta có thể thoát khỏi địa phương quỷ dị này. Một bát tinh đấu tôn lớn tiếng nói. Nếu bắt được Nhạc Thành bọn họ tin rằng có thể thoát khỏi nơi quỷ dị này. Đột nhiên mấy người khác bỗng như tia chớp công kích về phía Nhạc Thành, những trưởng lão này đều có thực lực lục tinh đấu tôn, ra tay nhanh như thiểm điện. Các ngươi dám ra tay với tộc trưởng, ta sẽ cho các ngươi phải hối hận. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, sau đó thân ảnh của hắn di chuyển biến mất trên không trung. Ầm ầm, mấy đạo lực lượng khổng lồ bạo phá trên không trung, tiêu tán giữa hư không, sau đó thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất không còn thấy đâu. Đáng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám trưởng lão bị vây nhốt quỷ dị ở đây trong vòng một tháng, bọn họ liền mất đi kiên nhẫn. Không tốt, chúng ta ở chỗ này, trưởng lão đã tiến hành quyết nghị, đại trưởng lão và nhị trưởng lão khó mà ngăn chặn lại được nhất mạch Nhạc Thiên. Không sai, chức tộc trưởng chỉ sợ sẽ rơi xuống hắn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chúng ta bị vây ở đây không thoát ra được, nghĩ biện pháp đi. Xùy, Nhạc Thành xuất hiện bên ngoài Hạo Thiên Tháp, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, Hạo Thiên Tháp nhanh chóng xoay chuyển quanh mi tâm của hắn. Bây giờ có dùng hỏa long cũng vô pháp làm gì được bọn họ. Nhạc Thành thì thầm nói, đám trưởng lão Nhạc gia này đã có thực lực trên lục tinh đấu tôn, Hạo Thiên Tháp và hai hỏa long chỉ có thể đối phó với tứ tinh đấu tôn mà thôi. Không biết sau khi có hai viên linh châu thượng cổ, Hạo Thiên Tháp sẽ đạt tới uy lực nào. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cũng nên xem bảo vật của Nhạc gia có phải là viên linh châu thượng cổ hay không. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng rồi đi ra khỏi gian phòng, dựa theo ước định, hắn sau khi ngồi lên vị trí tộc trưởng thì có thể có được bảo vật kia, giờ cũng nên đi xem. Nghĩ tới viên linh châu thượng cổ thứ hai, Nhạc Thành không khỏi kích động. Chủ nhân, vừa ra khỏi gian phòng, Nhạc Thành đã gặp phải Đại Hắc cùng với Đại Song và Tiểu Song ba người. Ra mắt tộc trưởng, sau lưng Đại Hắc và Đại Song, Tiểu Song còn có ba người đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Ừ, không cần đa lễ. Nhạc Thành cất tiếng nói mà nhìn ba người. Mình dù sao cũng là người đến từ bên ngoài, muốn nắm giữ. gocchuyenaudio.com Nhạc gia nhanh như vậy cũng không có khả năng, không biết ba lão già này có ý gì. Về phần ba ngày trước ở Long Cốc, Nhạc Thành cho nhị trưởng lão tiếp nhận chức đại trưởng lão cũng chỉ mới miễn cưỡng ổn định Nhạc gia mà thôi. Cách chương.